Vũ thần chúa tể, chương 2415, ta đi thử một chút. Góc truyện audio.com, thần cấm chi địa trong, có thánh chủ đại nhân mệnh lệnh, Lăng Lục Lăng mấy người tất cả đều tinh thần phấn khởi. Một lần nữa tiến nhập thần cấm chi địa, bọn họ chiến ý cũng càng thêm tràn trề. Bất quá, có lần đầu tiên kinh nghiệm, năm người thật cũng không có gì kiêu ngạo. Cẩn thận từng ly từng tí đi lại ở bên cạnh hoang vu khu vực. Thời khắc cảm giác bốn phía. Mảnh thiên địa này quá nguy hiểm. Bốn phía khắp nơi quanh quần trận trận đạo tắc khí tức. Đồng thời loại này đạo tắc khí tức cũng không hoàn chỉnh. Thập phần tàn phá. Làm cho người ta cảm thấy thập phần hôi bại cảm giác. Phảng phất nơi này là một mảnh bị chư thần quên địa phương. Bởi vì biết mảnh thiên địa này có tuế nguyệt chi lực. Lăng Lục Lăng năm người cẩn thận từng ly từng tí. Xuyên qua dày mật rừng rậm. Giống, hoang vu viễn cổ phía trên trong rừng. Tình cờ có mãng thú tiếng gầm gừ vang lên. Mang theo chấn khiến người sợ hãi khí tức. Đều là tất cả ẩn chứa thượng cổ huyết mạch đáng sợ huyết thú. Đây thật là chỗ tốt a, chỉ là nhiều như vậy thượng cổ mãng thú. Liền có thật lớn giá trị. Rất nhiều mãng thú tại thiên giới đều đã diệt tuyệt. Nếu như bị chúng đại nhân bắt lấy về. Nói không chừng có thể gây giống ra viễn cổ dị chủng tới. Vùng đất này mãng thú càng nhiều. Lăng Lục Lăng bọn họ lại càng hưng phấn. Bởi vì bọn họ biết rõ những thứ này mãng thú tại thiên giới giá trị. Tu vi không coi vào đâu. Trọng yếu là những thứ này mãng thú trong ẩn chứa huyết mạch cùng khí tức. Thập phần hữu dụng, nơi này vật chất càng phong phú. Bọn họ sau này lấy được thù lao tự nhiên cũng lại càng lớn. Bất quá, lần này bọn họ cũng không có đối với mấy cái này mãng thú xuất thù. Cái thứ nhất là không có ý nghĩa. Nơi này thượng cổ dị thú số lượng không phải số ít. Với lại thập phần mênh mông. Bọn họ nếu là xuất thủ, ngày tháng năm nào mới có thể đem nơi này mãng thú cho bắt sạch sẽ. Quá lãng phí thời gian. Bọn họ việc cấp bách, là biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là cái địa phương nào. Đến để lại có bao nhiêu bảo vật, còn có cuối cùng có thời gian hay không bổn nguyên. Lại ở nơi nào, đương nhiên. Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên cũng là bọn hắn chuyến này mục tiêu trọng yếu một trong. Thứ hai lại là bởi vì nguy hiểm. Trước cũng là bởi vì cùng những thứ này thượng cổ dị thú động thủ. Mới đưa tới tuế nguyệt chi lực. Kém điểm để cho đồng bạn mình ngã xuống. Tuy là tuế nguyệt chi lực xuất hiện không hẳn cùng những thứ này hồng hoang dị thú có liên quan gì. Nhưng có thể chú ý, vẫn cẩn thận tốt. Dọc theo đường đi, mấy người cẩn thận từng ly từng tí. Lại thêm bọn họ thiên giới nhãn giới cùng thực lực đáng sợ. Dĩ nhiên tại này Thiên Vũ Đại Lục cái gọi là đáng sợ nhất trong cấm địa. Hết sức an toàn, tình cờ gặp được nhất chút nguy hiểm. Ung dung cũng liền giải quyết hết. Rất nhanh, liền xuyên qua thần cấm chi địa ngoại vi. Tiến vào nơi càng sâu địa phương. Những thứ này thiên giới cao thủ, thật đúng là thật sự có tài. Thượng quan Hy Nhi cùng ở một bên, âm thầm thán phục, thần cấm chi địa có nhiều đáng sợ. Nàng không phải là không rõ ràng, đổi thành Thiên Vũ Đại Lục bản thổ võ giả, đã sớm chết không thể chết lại. Dù sao thần cấm chi địa làm là đại lục cao cấp nhất cấm địa. Không phải tùy tiện nói một chút, vô số năm qua. Có thể xuyên qua thần cấm chi địa khu vực bên ngoài cường giả cơ hồ chưa có xuất hiện. Nhưng những thứ này thiên giới cao thủ rất nhẹ nhàng liền làm đến. Tiến nhập thần cấm chi địa khá sâu xử chi sau. Lăng Lục Lăng đám người ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hoang vu đại địa. Dùng bọn họ tu vi. Thần thức ở chỗ này vậy mà cũng bị mãnh liệt áp chế. Thần thức ở chỗ này dọc theo đi khoảng cách vậy mà chỉ có Thiên Vũ Đại Lục một. Cũng chưa tới. Đồng thời, bọn họ đều cảm giác được hô hấp trầm xuống. Mảnh thiên địa này quy tắc. Nặng hơn, thậm chí đều có thể cùng thiên giới có đồng nhất. Điều này sao có thể chứ? Một cái nho nhỏ hạ giới thiên địa trầm trọng cảm giác. Vậy mà kém điểm có thể so với thiên giới. Đây quả thực là một chuyện cười. Nhưng Lăng Lục Lăng bọn họ lại không cười. Bởi vì bọn họ chân chân thiết thiết cảm thụ được mảnh thiên địa này trầm trọng. Mặc dù không bằng thiên giới. Nhưng là có thiên giới chừng phân nửa. Coi như là một ít bậc trung vị diện đỉnh cấp chi địa. Cũng chưa chắc có thể đáng sợ như thế. Bọn họ hít một hơi lãnh khí. Này thật chỉ là một hạ vị diện sao? Thần thức bao phủ. Bọn họ cảm giác được nơi này khí tức rất là pha tạp. Đồng thời mang theo nhẹ nhẹ hôi bại. Tàn phá khí tức. Tu thành trạch huy quyền xuất thủ. Phía trước hư không lập tức nhộn nhạo ra từng vệt sóng gợn lan tan. Nhưng không có phá vỡ. Khác mặt hơi biến sắc. Lại ra tay nữa. Vù vù. Lần này. Vô tận khí tức đáng sợ tại hắn nắm đấm oanh nhiễu. Rốt cục, phía trước hư không hơi vỡ ra nhất đạo hư vô vết nứt. Nhưng rất nhanh, nhưng lại tu bổ đi lên. Thập phần củng cố, mảnh thiên địa này không gian quá hậu trọng. Ta đều làm không được đến vũ phá hư không? Tu thành trạch biến sắc nói. Ta đi thử một chút. Khác người mặt hơi biến sắc, cũng ào ào xuất thủ. Thế nhưng, rõ ràng cảm giác được mảnh thiên địa này biến phải vạn phần lao cố. Cực khó bị phá ra. Nếu như không phải chính mắt thấy được, tự mình trải qua, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Một cái nho nhỏ hạ vị diện trong vậy mà sẽ có như thế củng cố một chỗ. Ta hiện tại tin tưởng nơi này khả năng đã từng có vô số thiên giới cường giả ở chỗ này đại chiến qua. Nơi này hư không tràn ngập tàn phá cảm giác, như là đã từng bị đánh xuyên qua. Lăng Lục Lăng hít sâu một hơi, có một ít lay động nói ra, người khác cũng đều gật đầu. Trên thực tế, bọn họ trước đối thượng Quan Hy Nhi nói nửa ngờ nửa tin. Cái này ngược lại cũng không phải bản năng không tin thượng Quan Hy Nhi, mà là thiên giới cao thủ thực lực quá mạnh, nếu là ra tay toàn lực. Giống như thiên vũ đại lục như vậy hạ vị diện căn bản không chịu nổi. Càng không cần phải nói là hỗn loạn đại chiến. Thế nhưng đi tới nơi này, bọn họ tin tưởng cái khả năng này. Phía trước, một mảnh hoang vu, khắp nơi đều thấy tàn phá khe cùng đổi chiều sơn xuyên. Một mảnh hỗn độn, ồ ồ ồ, trong thiên địa, có trận trận gió lớn ào ạt mà qua, phát ra khiếp người thanh âm. Người thân là mảnh đại lục này đệ nhất nhân. Trước đây nhưng từng tới nơi này. Lăng Lục Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thượng Quan Hy Nhi. Tùy ý câu hỏi. Ha ha, nàng một cái bán thánh nhân vật. Làm sao có thể đi đến nơi đây? Có người khẽ cười một tiếng. Này nhưng không hẳn. Lăng Lục Lăng lời nói. Ánh mắt ý nguyên nhìn thượng Quan Hy Nhi. Chờ nàng trả lời. Thượng Quan Hy Nhi trong miệng tức khắc một trận phát khô. Lạnh cả người mồ hôi đều cho ra. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Kẻ khác không biết Lăng Lục Lăng hỏi cái này nói xem. Nàng há có thể không cảm giác được. Lăng Lục Lăng này là đối với nàng động sát ý. Thượng Quan Hy Nhi rất rõ ràng bản thân tại Lăng Lục Lăng những thứ này thiên giới trong mắt cao thủ. Không đáng kể chút nào. Đối phương sở dĩ còn không có đối với nàng động thủ. Chỉ là bởi vì cảm thấy nàng còn có tác dụng đường. Chỉ khi nào bản thân mất đi tác dụng, có lẽ trước tiên sẽ được chém giết. Lăng Lục Lăng đây là đang thăm dò. Bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng không đã tiến vào này thần cấm chi địa. Bất quá, đối này thần cấm chi địa nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thượng Quan Hy Nhi xuất mồ hôi chán, vội vàng nói, ồ, không có vào qua cư nhiên lại có một chút hiểu rõ. Khả năng sao? Lăng Lục Lăng cười, Thượng Quan Hy Nhi cúi đầu nói. Vãn bối đã từng có một cái bạn tốt, đã từng đã tiến vào này thần cấm chi địa chỗ sâu. Đồng thời đạt được một dạng bảo vật, Năm đó thực lực của hắn cũng bất quá là võ đế cấp bậc, tu vi thậm chí chỉ có đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Cách chương